Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, đã đến lúc chải tóc rồi hả? Trúc nhẹ nhàng nhắc nhở. Hạ Tư tự lùi lại một bước, tùy ý nhường không gian cho nàng, rồi thong thả bước đi, quay lại thay quần áo trong phòng trong. Tàng Ninh nhìn theo hắn rời đi, rồi mới hơi cứng ngắc ngồi xuống trước gương trang điểm. Hạ Trúc giúp nàng chải tóc, bỗng nhiên chần chừ hỏi. Phu nhân, chiếc dây này, có cần dùng không? Tàng Ninh lấy lại tinh thần, mới nhớ ra mình vẫn đang nắm chặt sợi dây trong tay. Nàng nhất quyết không dùng sợi dây của hắn. Tàng Ninh ngay lập tức vứt chiếc dây buộc tóc vào trong ngăn kéo. Không cần, nửa giờ sau, Tàng Ninh trang điểm xong. Hạ Tư Tự đã ngồi uống trà chờ ngoài phòng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nàng bước ra từ trong phòng. Nàng chải tóc gọn gàng thành kiểu tóc búi thấp, hai bên cài hai chiếc châm ngọc lấp lánh, dịu dàng, thanh nhã, mặc chiếc váy dài màu đỏ với tay áo rộng, không rườm rà như hì phục ngày hôm qua, eo thon mềm mại, tà váy nhẹ nhàng bay theo từng bước đi. Hắn hơi ngừng tay đang cầm tách trà, ánh mắt đen sâu thêm vài phần. Lại một lần nữa hối hận vì đã lãng phí thời gian ngày hôm qua cãi vã với nàng. Nàng đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, bước chậm tới trước mặt hắn, giọng điệu bình tĩnh. Tam gia, chúng ta đi thôi. Hắn giật mình, chuyển tầm mắt đi, ăn chút gì đi, một lát nữa còn phải thỉnh trà và vào gia phả, chưa chắc có thời gian ăn đâu. Nàng do dự một chút, nhưng thời gian đã không còn sớm, hôm nay là ngày tân nương vào cửa, phải thỉnh trà, chắc hẳn các bậc trưởng bối của Hạ gia đều đang đợi. Không sao đâu, cứ nói là ta dậy muộn, hắn nói với giọng điệu thoải mái, tay đang để trên bàn hơi co lại, các khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái. Ăn xong rồi đi, nghe hắn nói vậy, nàng cũng không còn để tâm, dù sao thì cũng là hắn phải chịu trách nhiệm. Phu quân tuy là kẻ không có quy tắc, nhưng cũng có ưu điểm của kẻ không quy tắc. Nàng ngồi xuống bên bàn tròn, trước mặt là một bát cháo nhãn lồng mật hoa quế. Trên bàn còn có một đĩa bánh ngọt ngọc bích, bánh mì mảnh bạc, bánh bao đậu đỏ nhân đôi. Tất cả đều là những món nàng yêu thích. Nàng không đặc biệt mang đầu bếp đến, làm sao các đầu bếp của Hạ gia biết được sở thích của nàng. Nàng liếc nhìn Hạ Tư Tự, hắn đang cầm bát cháo uống, uống hai ngụm thì cau mày, quá ngọt và béo. Chắc chắn là nàng thích ăn những món ngọt ngấy như vậy. Hắn đặt bát cháo xuống bàn, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nàng. Nhìn gì vậy? Nàng lập tức chuyển mắt, nhìn vào bát cháo của mình. Không có gì, nàng lấy muỗng, múc một thìa cháo cho vào miệng, ăn xong cảm thấy rất ngọt. Nàng lại ngẩng đầu, phát hiện Hạ Tư Tự đã đặt đũa xuống. Nàng ngẩn ra, tam gia ăn xong rồi sao? Hắn chỉ ăn có hai ngụm cháo. Hắn lạnh nhạt nói, hôm nay không có cảm giác thèm ăn, là món ăn không hợp khẩu vị sao? Nàng lịch sự hỏi thăm, quá ngọt, Tàng Ninh khẽ nhíu mày trong lòng, đúng là làm bổ. Nàng lại múc một thìa cháo ăn, đầu bếp của Hạ gia cũng khá giỏi, nàng ăn được nửa bát cháo, thử qua những món bánh kẹo khác trên bàn. Hạ Tư Tự ngồi bên cạnh, không động đũa, chỉ nhìn nàng ăn ngon lành từng miếng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi đói. 20 phút sau, Tang Ninh đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng. Nàng ăn xong rồi à? Tang Ninh đang định đứng dậy thì nghe thấy hắn nói. Ta chưa ăn xong, Tang Ninh, không phải chàng nói là không có cảm giác thèm ăn sao? Hắn nói với giọng điệu thoải mái, không thèm ăn, nhưng bụng lại đói. Hắn cố ý gây chuyện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ăn nãy giờ hắn chẳng đói, giờ nàng ăn xong rồi hắn mới nhớ ra là đói. Nàng hít sâu một hơi, cố nén sự kiên nhẫn. Vậy đợi thỉnh trà xong, để bếp làm lại cho chàng. Hắn cầm bát cháo nàng ăn dở, nếm một miếng. Cháo này cũng được, ta tạm thời ăn lót dạ vậy. Nàng ngẩn ra, chẳng phải trong bát của họ đều là cháo nhãn lồng mật hoa quế sao? Đây không phải cùng một nồi nấu ra sao? Nàng nghi ngờ nhìn về phía Phúc Sinh đứng sau lưng Hạ Tư Tử, Phúc Sinh lập tức cười ngượng ngùng. Chắc là đầu bếp vô tình cho thêm đường vào bát của Tam gia. Tàng Ninh cũng lười để ý, chỉ cứng mặt, thời gian thật sự không còn kịp nữa rồi. Nàng chưa nói xong, Hạ Tư Tử đã ngửa đầu uống hết nửa bát cháo, rồi đứng dậy. Đi thôi, Tàng Ninh, tên thô lỗ này, Hạ Tư Tử sải bước đi ra ngoài, Tàng Ninh cũng nhanh chóng bước theo phía sau hắn. Hương Thảo đang đứng canh ngoài cửa vội vàng tiến lên vài bước, khom người, cất giọng lanh lành hành lễ. Nô tỳ bái kiến tam gia, bái kiến phu nhân. Nhưng Hạ Tư Tự bước nhanh quá, nàng còn chưa nói xong thì hắn đã đi lướt qua, hoàn toàn không nhìn nàng lấy một cái. Ra khỏi tầm phòng, hắn mới nhớ ra Tang Ninh còn chưa theo kịp, liền chậm lại, đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau dần đến gần. Tại chính sảnh tiền viện, lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên có hai hàng ghế, bên phải là hầu gia và hầu phu nhân, bên trái là phu thê Hạ Vân Chu và phu thê Hạ Cẩn Hành. Nhà hoàn bước vào bẩm báo, tam gia và tam phu nhân đến rồi, cho vào. Lão phu nhân gật đầu, dạ. Hạ Tư Tự và Tang Ninh cùng bước vào. Hạ Tư Tự hiếm khi ngoan ngoãn chắp tay hành lễ, tổ mẫu, phụ thân mẫu thân, con đưa phu nhân đến thỉnh an. Tang Ninh lùi sau nửa bước, hơi cúi đầu, khẽ khom người hành lễ. Lão phu nhân quan sát Tang Ninh một lượt, quả là một đứa trẻ đoan trang, trầm ổn, liền hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quách thị mỉm cười nói, dâng trà đi. Nha hoàn bưng khay trà tiến lên, Tang Ninh hai tay đón lấy chén trà, trước tiên dâng lên cho lão phu nhân, hơi cúi người, lưng thẳng tắp, rõ ràng là cụp mắt xuống, nhưng giọng nói lại trầm tĩnh, nhã nhặn. Tổ mẫu, xin mời dùng trà. Lão phu nhân sớm đã nghe danh đại tiểu thư Tạ gia nổi danh hiền đức, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là một tiểu thư khuê các quy củ nghiêm ngặt. Việc hôn sự của Tam Lang là điều bà lo lắng nhất. Từ nhỏ hắn đã là đứa ngang ngược, không nghe lời, lần này vì cưới thê lại càng làm loạn trời đất. Bà từng lo lắng rằng Tạ gia đại tiểu thư chỉ là hữu danh vô thực. Giờ nhìn thấy tân nương tử, bà hoàn toàn yên tâm. Lão phu nhân uống một ngụm trà, đặt chén xuống. Các cháu đã thành thân, về sau phải nương tựa lẫn nhau, sống cho thật tốt. Tang Ninh dịu giọng đáp, vâng ạ. Lão phu nhân nhìn kỹ nàng thêm lần nữa, chẳng hiểu sao lại thấy càng nhìn càng thân thiết. Bà mỉm cười hiền từ, tự tay tháo chiếc vòng ngọc lục bảo trên tay mình đeo vào cổ tay nàng, vỗ vỗ tay nàng. Đứa nhỏ ngoan, Tam Lang tính tình ngang ngược, sau này nếu hắn bắt nạt cháu, cứ nói với tổ mẫu. Tang Ninh lông mi khẽ rung, ngẩng mắt lên nhìn vào ánh mắt hiền hậu của lão phu nhân, trong mắt lóe lên nụ cười, mang theo một chút vui sướng trẻ con. Vâng ạ, Tang Ninh tiếp tục dâng trà cho hầu gia và hầu phu nhân. Lão phu nhân hài lòng, người cũng đã cưới về, quy củ không chê vào đâu được. Hầu gia dĩ nhiên chẳng có gì để nói, uống trà xong cũng đưa cho nàng bao lì xì đã chuẩn bị sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là ra mắt hai vị huynh trưởng và tẩu tử, cả hai vị tẩu tử cũng chuẩn bị lễ vật tặng nàng. Dâng trà xong, lại đến lễ khai tông miếu, nhập gia phả. Tang Ninh quỳ trên đệm trong từ đường, ba lần dập đầu, quy củ nghiêm chỉnh, nét mặt trang nghiêm. Hạ Tư Tự quỳ bên cạnh nàng, nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cẩn thận kia. Làn da trắng sứ, điểm chút phấn nhạt, vì tóc đã búi gọn, nên chiếc cổ dài mảnh mai lộ ra, như cổ thiên nga kiêu hãnh. Nàng làm gì cũng nghiêm túc, bái tổ tiên nghiêm túc, ăn cơm nghiêm túc, xem mấy bộ phim M, Á, U chó cũng nghiêm túc. Chỉ có trên giường là không bao giờ nghiêm túc cả. Hắn nuốt khan một cái, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Biết vậy thì đêm qua đã không nên phí thời gian giận dỗi với nàng rồi. Cách chương.